Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 16, tử lương trò chơi. 13, một cỗ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập gian phòng này. Trong trầm mặc, tí tách tiếng nước lộ ra phá lệ rõ ràng. Đương nhiên, nhỏ xuống tới không thể nào là nước, mà là máu, tại cái kia trên ghế. Là từng cỗ đã bị xoay xếp thành không thể tưởng tượng nổi hình dạng thi thể. Cơ bắp bị kéo thân thành buồn nôn bộ dáng, đẫm máu gãy xương đâm ra làn da, tựa như là bị tách ra gãy cây khô. Xốc xếch chi cạnh đã biến thành loại này hình dạng người, tự nhiên không có khả năng còn sống. Thế nhưng là, qua một lát, chi chi chi, một trận ổ trục chuyển động thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó là nhẹ nhàng rì rào thanh âm, có đồ vật gì đang di động. Tiếp theo, ba, một cái, một chân dẫm trong vũng máu. Nếu như giờ phút này, có như vậy một cái thị giác có thể thấy cảnh này, nhất định kinh ngạc không ngậm miệng được. Bởi vì tại trong ba người này, có một người không có chết. Giờ phút này, hắn chính dẫm trong vũng máu. Rất hài lòng nhìn xem mặt khác hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Người này là Irene. Ách, đúng, chính là Irene. Cái kia trước đây không lâu còn giả vờ như muốn từ bỏ cầu sinh nữ nhân xinh đẹp. Đây là một cái ai cũng không có nghĩ tới kết quả. Sớm tại trước đó trong trò chơi, Tử Lương liền suy đoán qua Jigsaw có thể hay không liền giấu ở người chơi ở giữa. Nhưng lúc ấy hắn suy đoán người là Andrew. Tốt a, đây chẳng qua là một cái thuận tiện mình có thể xử lý Andrew hướng dẫn. Bất quá hắn vẫn như cũ một mực tại mật thiết quan sát đến những người khác. Bởi vì hắn y nguyên hoài nghi Jigsaw ngay tại bên cạnh mình. Chỉ bất quá, hắn đối tượng hoài nghi vẫn luôn là cái kia gãy chi nam mà thôi. Dù sao hắn nói chuyện giọng nói, phong cách làm việc đều rất phù hợp Jigsaw đặc điểm. Mấu chốt nhất là, tại trận này trong trò chơi, một mực không có chỉ rõ hắn đi chơi thứ gì. Thế nhưng là, dù cho lại thế nào không tin, cũng không thể không tiếp nhận sự thật. Jigsaw cũng không phải là cái kia tàn chi nam, mà là Irene. Nàng không chết, bởi vì nàng ngồi chỗ ngồi căn bản cũng không có xoay tròn. Nàng chỉ là ngồi lên, sau đó chờ lấy hai người khác đều bị treo cổ về sau. Liền lại đứng lên, Irene lạnh lùng đi đến hai cái ghế bên cạnh, cũng không biết nhấn cái gì. Tóm lại, những trói buộc kia công cụ liên tiếp bị mở ra, vặn vẹo thi thể cũng ba kít một cái, trượt xuống đến trong vũng máu. Rốt cục hoàn thành, nàng tựa như là buông lỏng một hơi, sau đó quay người. Chuẩn bị đẩy ra trước mặt cửa chính. Lúc này, xong, thành, cái gì? Một cái khàn giọng thanh âm quái dị đột nhiên theo phía sau của nàng truyền đến. A, Irene bị dọa đến rít lên một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất. Nàng hốt hoảng xoay người. Sau đó, nàng nhìn thấy dạng này cảnh tượng khó tin. Một cái sớm đã bị xoay đến không thành hình người thi thể ngay tại trên mặt đất ngọ nguậy. Những cái kia bẻ gãy xương cốt một chút xíu bắt đầu tụ lại. Nương theo lấy kéo kẹt thận tiếng người vang. Một đầu máu me đầm đìa cánh tay vậy mà tái tạo hoàn chỉnh. Đào mặt đất, giống như là leo ra vực sâu ác quỷ. Chậm rãi hướng nàng di động qua tới. Cùng lúc đó, cái kia ác quỷ còn lại tứ chi cũng không ngừng vặn vẹo. Liền như là có một đôi bàn tay vô hình, đem những này tàn chi chậm rãi, tỉ mỉ trở về tại chỗ. Bởi vì đục ngầu Titanos máu nguyên nhân, Tử Lương hiện tại năng lực khôi phục đã đạt tới một cái hết sức kinh người tình trạng. Cơ hồ chỉ cần không phải đem tứ chi tận gốc chặt đứt, cái kia tiếp đi rất nhanh liền có thể khép lại. Mà lại không đơn giản như thế. Tựa hồ chỉ cần là trái tim cùng đại não không bị trực tiếp phá hư. Như cái gì trọng thương a, xuất huyết nhiều a, độc tố A loại hình đồ chơi. Cái kia cơ hồ đều có thể dùng Titanos máu cường ngạnh vượt qua. Mà lại Tử Lương còn rất có lúc trước tính toán dùng một quyển y dụng băng gạc đem cổ của mình cùng. Nửa người trên tất cả đều quấn một bên. Còn nhớ rõ ban đầu tại cái kia tỉnh lại gian phòng A. Vì để bên trong căn phòng người đầy đủ hút vào khí độc. Cánh cửa kia trọn vẹn qua 5 phút mới mở ra. Trong đoạn thời gian này, Tử Lương nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liền một bên nghe ghi âm. Một bên dùng y dụng băng gạc sớm băng bó mình. Vạn nhất một lát nữa chơi đùa lúc xuất hiện cái đột nhiên khóa cổ loại hình trang bị đâu. Như thế dù cho cổ bị đột nhiên vặn gãy, đoán chừng dùng băng gạc mình năng lực tái sinh, trong thời gian ngắn cũng chết không. A, là không khiến người ta sinh ra không cần thiết hoài nghi. Hắn sau khi ra ngoài còn cố ý đem cổ áo đứng lên. Đem cái kia thật dày một tầng băng gạc lên làm. Không nghĩ tới, tại tối hậu quan đầu, quả thật phát huy được tác dụng. Như vậy lời nói về trước mắt, Irene cái kia gặp qua loại này chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện tình hình. Nàng dọa đến dùng cả tay chân, liều mạng lui về sau đi, thẳng đến phía sau lưng đội lên vách tường, mới bộc phát ra một trận mổ heo đồng dạng gào thét. Mà lúc này, Tử Lương tàn chi cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn chống đỡ lấy thân thể, lảo đảo đứng lên. Sau đó dùng hai con còn tại chảy xuống máu tay đè chặt đầu của mình. Két, một tiếng, đem đầu bài chính, người tốt, dích so, hắn cúi đầu, nhìn xem đã sợ đến không có hồn đồng dạng, dích so. Mỉm cười nói ra, đích thật là có chút ra ngoài ý định a, xem ra ngươi đã sớm đoán được, sẽ có người phát hiện, dích so, ngay tại trong chúng ta. Vì lẽ đó ngươi cố ý dùng tên kia đã chơi qua một lần tàn chi nam nhân xem như tấm mộc. Dùng để che giấu mình thân phận. Điểm này, thẳng đến cuối cùng ta mới nhìn ra tới. Irene không nói gì, hắn còn tải ra sức đem mình hướng trong góc tường chen. Tử Lương từ trong túi áo móc ra kia bản màu đen bút ký. Thuận tiện hướng trên người mình từ từ, để người kinh ngạc chính là... Kia bản màu đen bút ký tựa như là có thể hấp thu huyết dịch. Tử Lương trên thân không có khô cạn dòng máu cứ như vậy. Tất cả đều bị cái kia bút ký mút thỏa thích đi vào. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Dù sao trận này trò chơi ta còn có rất nhiều không có hiểu rõ địa phương. Tử Lương chậm rãi đảo. Bút ký nói ra, đầu tiên... Chính là ta không rõ ngươi tại sao phải đi đào móc những cái kia đã ngay cả người trong cuộc đều. Quên chuyện cũ năm xưa, lý niệm của ngươi không phải sáng tạo một cái không có tội ác thế giới a. Như vậy xuất hiện giai đoạn nhìn ngươi đã làm rất tốt. Thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục loại này nhàm chán cứu rỗi trò chơi. Thậm chí không tiếc, gạt người, đúng, chính là gạt người. Người cố ý đem sự tình phóng đại hóa, đến lập một chút nghe rất giống chuyện như vậy, tội ác. Cũng tỉ như cái trước gian phòng bên trong kính mắt đại thúc. Kỳ thật căn bản cũng không phải là Pabu tiên sinh. Đúng không? Nói, Tử Lương theo trong túi móc ra một quyển băng nhạc tới. Cái này cuốn băng nhạc là ta theo người kia trong túi vụng trộm lấy ra. Ngay tại hắn đi đè xuống màu lục nút bấm, theo bên cạnh ta vội vàng lúc đi qua, lúc ấy ta còn buồn bực. Hắn băng nhạc không phải tính cả máy chiếu phim cùng một chỗ đánh tới hướng phép ma à. Như vậy hiện tại, chúng ta tới nghe một chút, ngươi đến cùng nói với hắn thứ gì? Nói, Tử Lương theo trong túi lại móc ra máy chiếu phim, vẫy vẫy phía trên dính dòng máu. Sau đó đem băng nhạc nhét vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.